vừa thoát khỏi mặt nước, Bạch Dịch liền vận chuyển đảo thiên công, phòng ngừa nguy hiểm quanh mình, nhưng rất nhanh sau đó, thân thể hắn lại rơi nhanh xuống mặt nước lạnh như băng. Lần rơi xuống này hắn không cảm giác được dòng chảy xiết của nước như trước nữa, xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Sau khi dùng linh thức cảm nhận một lát, Bạch Dịch vạch nước mà ra. Trên đỉnh đầu hắn là một thác nước đang đổ xuống không ngừng, nơi Bạch Dịch đứng là một đầm nước khổng lồ. Xung quanh đều là thác nước đổ xuống tạo thành từng tầng hơi nước ẩm ướt, lạnh buốt. Cố sức rời khỏi phạm vi của thác nước, tới bên bờ Bạch Dịch mới nhìn rõ địa thế hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một động đá vôi rộng lớn chừng mấy trăm trượng. Trên động đá có rất nhiều khối nham thạch lộng lẫy nổi lên, hình dáng đa dạng. Một số ít tham thạch còn tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, mới nhìn dễ khiến người ta phải giật mình. Nhờ ánh sáng phát ra từ nham thạch, Bạch Dịch đưa mắt quan sát. Trong động đá vôi có rất nhiều tu sĩ của cả Thương Vân Tông, Hàn Ngọc Tông và Thất Sát Môn, kẻ đứng người ngồi. Nhìn quanh một lượt, Bạch Dịch đưa mắt nhìn về phần cuối của đỉnh thác nước. Nơi đó có một khối đá to lao ra, có một lỗ thủng, từ đó nước sông ngầm mang theo các đệ tử đổ vào. Những lỗ thủng kiểu này không chỉ có một, đệ tử bị sông ngầm cuốn đi chắc đều được đưa tới những hang động đá vôi như thế này. Đi tới cuối hang động, Bạch Dịch khoanh chân ngồi xuống, lấy linh thạch ra lặng lẽ khôi phục linh lực. Lúc còn bị sông ngầm cuốn đi, Bạch Dịch dùng đảo thiên công tránh được hầu hết đá vụn, tuy thân thể bị ướt nhưng không bị thương. Trên người những tu sĩ khác ít nhiều đều có thương tích, sứt đầu mẻ trán còn xem là nhẹ. Có nhiều nằm yên trong đầm nước không nhúc nhích, có lẽ đều đã bỏ mình. Trong động đá, có một số đệ tử băng bó vết thương xong, ăn đan dược hồi sức đang bắt đầu tìm kiếm đồng môn quen biết. Cách Bạch Dịch không xa có mấy đệ tử của Thương Vân Tông đang tụ tập lại một chỗ, mặt mày ủ rũ bàn cách trốn khỏi nơi này. Chúng ta bị sông ngầm cuốn tới chỗ này, không biết có thể quay trở lên mặt đất hay không nữa. Với tu vi trúc cơ sơ kỳ của ta mà vẫn cảm thấy vô sách, nơi này nhất định phải ở rất sâu trong lòng đất. Trừ phi tìm được đường ra, nếu không chỉ có chết ở đây mà thôi. Không đến mức như vậy chứ. Chúng ta đều là tu chân giả, dù không có đồ ăn, mấy chục ngày không ăn gì cũng không thể chết ngay được. Đúng, tu sĩ đạt tới cảnh giới trúc cơ, ít nhất có thể tích cốc một tháng. Chúng ta liên thủ tìm lối ra, sớm muộn cũng sẽ trở lên mặt đất. Chỉ cần trở lại mặt đất, dù cách xa tông môn vạn dặm chúng ta cũng có thể quay trở về được. Mấy đệ tử Thương Vân Tông này tuy đều có thương tích trên người nhưng tinh thần đã khôi phục không ít. Nhưng trong bọn họ có một đệ tử sắc mặt chuyển thành âm trầm nói: các ngươi đừng quên, nơi này là thế giới dưới lòng đất, cũng chính là địa bàn của trùng yêu nhất tộc. Lòng đất không khác biển sâu, đều là cấm địa của tu chân giả. Hải tộc dưới biển thần bí hung tàn, không chỉ có bản thể to lớn, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Có rất ít tu chân giả chính thức đi thăm dò những khu vực biển sâu như thế. Trùng yêu trong lòng đất thì âm u cuồng bạo, tuy hình thái có khác nhau nhưng đều là ác mộng đối với hầu hết tu chân giả. Có rất ít tu chân giả chính thức khám phá và hiểu biết về thế giới dưới lòng đất. Những người này tu vi ít phải từ kim đan kỳ trở lên, bằng không mà nói, chắc chắn chỉ có đi mà không có về. Có thể áp chế tâm cảnh của tu sĩ trúc cơ, đủ thấy hang động đá vôi này cũng phải ở cực sâu dưới đất. Ở độ sâu này, khả năng có trùng yêu qua lại là rất lớn. Rầm, ảo ảo. Lúc mấy tên đệ tử đang bàn nhau, từ trong thác nước chợt trôi ra một đồ vật đen xì, rậm rạp chằng chịt. Đám người đang nghỉ ngơi nhìn thấy nó thì đều biến sắc. Những đồ vật đen xì kia đều là một loại trùng yêu hình giáp xác. May là chúng đều đã chết, trôi lơ lửng trên mặt nước không nhúc nhích. Bị sông ngầm cuốn tới nơi này, tất nhiên không chỉ có tu sĩ của Tam Tông, còn có rất nhiều trùng yêu dưới lòng đất. Nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta nên sớm liên thủ hành động là tốt nhất. Trong mấy người chúng ta, Vương Sư Vinh có cảnh giới cao nhất. Xin mời Vương Sư Vinh dẫn đầu, 6 người chúng ta hình thành một tổ, cùng đi tìm lối thoát. Được, quyết định vậy đi. Thác nước sẽ mang theo rất nhiều trùng yêu, nơi này không nên ở lâu, chúng ta xuất phát thôi. 6 đệ tử Thương Vân thảo luận xong, nhao nhao đứng dậy, đi bốn phía tìm kiếm. Một lúc sau,

đối phương cũng có một tu sĩ có tu vi như vậy, nhưng đám người Thương Vân Tông mới bị trùng yêu chém giết một trận, hiện giờ nguyên khí đại thương. Đám người Thất Sát Môn nhiều người hơn, hai bên giao thủ, bốn người kia hẳn phải thua không nghi ngờ gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, Mặc Lộn đạo bào đứng ngoài thông đạo. Bạch Dịch nhìn thấy rõ đám Thất Sát Môn là muốn cướp giữa ban ngày. Bốn đệ tử Thương Vân mà bị cướp phi kiếm, linh thạch rồi thì cũng khó sống mà rời khỏi lòng đất này được. Đã sớm nghĩ tới chuyện đệ tử Tam Tông sẽ cướp đoạt, chém giết lẫn nhau nên hắn không quá bất ngờ về những gì đang thấy. Quay đầu nhìn về cuối thông đạo hắc ám, hai hàng lông mày cau lại, hắn bước vài bước đi vào trong hang động. Hai phe đang đối nghịch, phát hiện có người đi tới thì đồng thời quay ra nhìn. Mấy đệ tử Thương Vân Tông nhìn thấy đạo bào trên người Bạch Dịch, thần sắc liền vui vẻ hẳn lên. Nhưng tên đệ tử lão luyện họ Vương kia thì không biểu hiện ra chút sắc mặt nào. Đạo bào Bạch Dịch mặc trên người là đạo bào màu xám, chính là đại biểu cho thân phận đệ tử ngoại môn của hắn. Hơn 10 người bên phía Thất Sát Môn vốn cả kinh, phát hiện người tới chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ thì nở nụ cười như cũ. Càng nhiều con mồi, bọn hắn càng có cơ hội cướp được nhiều tài nguyên hơn. Mồi ngon đưa tới cửa đây. Đệ tử cầm đầu phía Thất Sát Môn âm trầm nhìn Bạch Dịch quát: "Tiểu tử, mau cút qua đây. Hôm nay, 5 người các ngươi đừng nghĩ có thể rời khỏi chỗ này. Tiểu tử này giao cho ta." Một tên đệ tử luyện khí hậu kỳ lên tiếng. Không chờ Bạch Dịch xông tới, như sợ đối phương sẽ đào tẩu mất, hắn cầm trong tay một thanh phi kiếm pháp khí trung giai, trên lưỡi kiếm còn dính máu chưa khô. Động thủ, liều mạng với bọn hắn. Vương sư vinh của Thương Vân Tông giống lớn, dẫn đầu cả bọn tế phi kiếm tấn công đệ tử thủ lĩnh của đám đệ tử Thất Sát Môn. Hắn biết, nếu không động thủ, cả bọn đều sẽ bị giết. Chi bằng tiên hạ thủ vi cường, liều chết với đối phương để tìm cơ hội sống. Vương sư vinh động thủ, ba đệ tử còn lại vốn đang sững sờ liền kiên quyết, cùng ra tay tấn công đối phương. Gần 20 tu sĩ hỗn chiến, động đá vôi trở nên hỗn loạn. Bạch Dịch vẫn bình tĩnh như trước, không thèm để ý tới tên đệ tử Thất Sát Môn đang tấn công về phía hắn. Tới lúc phi kiếm của đối phương sắp chạm vào người, hắn mới quát lạnh: "Diêm Sơn!" Theo tiếng quát của hắn, ngọc bội bên hông chợt dâng lên một đám sương mù màu đen, nhanh chóng chui vào thân thể đối phương. Tên đệ tử cứng đờ người, trên mặt chuyển thành màu xanh nhìn rất quỷ dị. Phốc! Thanh quang trên mặt hắn biến mất, cũng là lúc hắn ngã nhào xuống đất. Tới lúc chết cũng không biết vì sao mình lại chết. Không có ai phát hiện luồng hắc khí từ cơ thể tên đệ tử Thất Sát Môn bay ra, lượn vòng quanh thân Bạch Dịch mang theo khí tức âm lãnh đến cực điểm. Với thực lực của Diêm Sơn, con quỷ vật đã tồn tại ngàn năm, tiêu diệt đám tu sĩ cảnh giới luyện khí thật dễ như trở bàn tay mà thôi. Dù gặp cường giả kim đan sơ kỳ, hắn cũng có thực lực mà đánh một trận. Ở dưới lòng đất âm khí nặng nề, Diêm Sơn càng có điều kiện để phát huy hết thực lực của mình. Giết chết một tên đệ tử Thất Sát Môn chỉ trong tích tắc, bước chân Bạch Dịch không ngừng lại. Hắn tiến đến chiến trường hỗn loạn trước ánh mắt kinh sợ từ mấy tên đệ tử Thất Sát Môn còn lại. Hung tính nổi lên, đám này đồng loạt đánh tới nhưng còn chưa tiếp cận được đối phương đã lăn ra chết rất quỷ dị. Liên tiếp 4-5 tên chết đi, trường hỗn chiến trở nên yên tĩnh, nhân thủ cả hai bên đều dừng tay. Đệ tử Thương Vân Tông nghi hoặc nhìn về phía đồng môn của mình, trong khi đám người đối phương không giấu nổi vẻ sợ hãi. Tên đệ tử cầm đầu đám người Thất Sát Môn lộ ra hung quang. Hắn không biết đối phương giết người như thế nào, nhưng từ trên người Bạch Dịch, hắn cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh khiến người ta phải sợ hãi. Cảm giác đối phương như sứ giả tới từ địa ngục sâu thẳm. Giết hắn trước. Hắn hô lớn, thúc giục phi kiếm điên cuồng tấn công. Kéo theo mấy tên đệ tử còn lại thoát khỏi nỗi sợ cũng đồng loạt ra tay. Tiến tới ngày càng gần, Bạch Dịch đột ngột bấm ra chú quyết xuất ra đạo pháp băng hệ. Giặc giặc, hư không trước người hắn hiện ra càng trăm ngọn băng chùy thật nhỏ. Mũi băng âm lãnh lóe sáng, gào thét bay ra. Phốc, phốc, đạo pháp đột ngột xuất hiện không cho đám đệ tử luyện khí kỳ một cơ hội tránh né nào. Trừ tên đệ tử cầm đầu dốc sức dùng pháp khí ngăn cản, tất cả đệ tử còn lại đều ngã nhào. Có người mất mạng lập tức, có người trọng thương không gượng dậy được. Bốn đệ tử Thương Vân Tông ngây ngốc mất cả buổi. Bọn hắn chứng kiến người ta thi triển đạo pháp, lại còn vừa di chuyển vừa xuất ra. Đồng thời đối phương lại chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi. Đạo pháp không giống phi kiếm, cần phải có linh lực mới thi triển ra được. Đệ tử luyện khí có thể khống chế pháp khí nhưng không thể xuất ra đạo pháp được. Nhìn thấy Bạch Dịch thành thạo xuất ra đạo pháp băng hệ, khó trách mấy đệ tử Thương Vân cảm thấy khiếp sợ. Băng chùy tan đi, chỉ còn một tên đệ tử Thất Sát Môn duy nhất còn sống. Hắn là người đã đạt tới cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Sau khi miễn cưỡng ngăn cản được băng chùy của đối phương, hắn phát hiện Bạch Dịch không chờ hắn kịp phòng thủ đã lại xuất hiện. Thủ quyết biến đổi, lôi điện chói mắt đánh tới. A, Bạch Dịch nhàn nhã như đang đi dạo lướt qua đối phương, tiến về cửa ra đối diện. Đằng sau hắn, tên đệ tử trung niên bị lôi đình đánh cháy khét lẹt. Diêm Sơn hóa thành mảnh sương mù màu đen quay lại bên hông Bạch Dịch, chui vào ngọc bội trước ánh mắt ngây ngốc của bốn đệ tử Thương Vân Tông. Bọn họ chưa kịp tỉnh lại thì thân ảnh cao gầy của người thiếu niên kia đã khuất trong thông đạo. Từ đầu đến cuối, bước chân Bạch Dịch chưa hề dừng lại. Tuy hắn mới đột phá, linh lực sinh ra chưa nhiều nhưng kinh nghiệm đối chiến của hắn là thứ người khác không thể so sánh được. Đệ tử bình thường cần tập luyện mấy tháng, thậm chí mấy năm, hắn lại cảm thấy rất quen thuộc, chỉ là tiện tay thi triển ra mà thôi. Đạo pháp giết chết đệ tử cùng giai chỉ là đạo pháp đê giai. Khi cảnh giới tăng lên, hắn có thể thi triển đạo pháp cường đại, sự đáng sợ còn cao hơn nhiều. Hắn là đệ tử ngoại môn sao? Một đệ tử trẻ tuổi của Thương Vân Tông thốt lên, vẻ không dám tin. Mấy người khác cũng đều nghi hoặc như vậy, mặc nhầm đạo bào mà thôi. Tên sư vinh họ Vương nói đầy thâm ý. Hắn nói xong, ba người còn lại đồng loạt gật đầu, rồi đưa mắt nhìn thi thể của mấy tên đệ tử Thất Sát Môn dưới đất. Bạch Dịch không để ý tới những thi thể này nhưng mấy đệ tử không có phi kiếm của Thương Vân thì không thể bỏ qua chiến lợi phẩm. Đệ tử Thương Vân vội vàng nhặt phi kiếm của đối phương, những người khác thu thập linh thạch và pháp khí còn lại. Từ xa chợt vang lên tiếng quát khẽ của Bạch Dịch. Nếu không muốn chết, các ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiếng quát như một chậu nước lạnh dội tới, mấy đệ tử Thương Vân nghi hoặc nhìn nhau, không biết vì sao đối phương lại nói như vậy. Vương Sư Vinh biến sắc, vội vàng quát. Bỏ lại tất cả, đi mau. Nói xong, hắn cầm đầu trốn tới cửa ra của đống đá. Ba đệ tử trẻ tuổi chưa hết sững sờ cũng vội vàng theo sát phía sau. Bọn họ rời đi chưa lâu, cả hàng động bị bao phủ bởi một bóng đen cực lớn. Bóng đen bay qua, thi thể của mấy tên đệ tử Thất Sát Môn đều biến mất. Phi kiếm và linh thạch cũng bị thôn phệ không còn. Mấy tên đệ tử trọng thương thấy vậy, chưa kịp hét lên thì đã tắt lịm. Trong động đá chỉ còn lại tiếng nhai nuốt đồ ăn khiến người ta sởn gai ốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, thiên thực trùng nghe tiếng kêu thảm truyền tới từ trong động đá vôi. Bốn đệ tử Thương Vân Tông biến sắc, không dám quay đầu lại, vội vàng phóng chạy sâu vào trong thông đạo. Bạch Dịch đã đi rất xa nhưng vẫn nghe được tiếng kêu, bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Thiên thực trùng thật là phiền toái. Vừa thì thầm, Bạch Dịch đi qua một hang động đá nhỏ, tiến vào một thông đạo tương đối rộng rãi. Ngọc bội bên hông hắn hơi động, truyền tới nghi vấn của Diêm Sơn. Ngươi nhận ra lai lịch con trùng yêu dưới lòng đất kia. Nó là trùng yêu đạt tới tứ cấp, thực lực có thể so với tu sĩ kim đan kỳ. Hành động chậm chạp không có cái gì không ăn. Ta thấy nó trong sách. Bạch Dịch thuận miệng đáp qua loa. Lão phu tu luyện đã ngàn năm mà cũng từng tiến sâu vào trong lòng đất, thấy qua một ít trùng yêu nhưng chưa từng gặp quái trùng kích thước lớn như vậy. Ngươi thật là chịu khó xem sách đấy. Nghe như Diêm Sơn đang tán dương, thực tế ngữ khí lại không quá tin tưởng lời đối phương nói. Bạch Dịch bước vào tu chân giới mới bao lâu, những kỳ văn dị sự của nó dẫu có biên thành sách, tu sĩ mất vài chục năm cũng chưa chắc nắm được hết. Huống gì một tên tu sĩ mới 16, 17 tuổi. Sắc mặt Bạch Dịch hơi âm trầm, bước chân tiếp tục không dừng, như không nghe thấy những gì Diêm Sơn lẩm bẩm. Sau đó không lâu,

sau đó nhanh chóng lao vọt trở lại, nhanh chóng thi triển ẩn thân thuật biến mất không để lại tung tích. Lữ Tịch Thần còn đang ngây ngốc, tiếng kêu như tiếng chuột của đám bối nhãn bức đã vang lên ở cửa động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, đóa hoa trong nhà. Nhìn Bạch Dịch biến mất trước mắt, Lữ Tịch Thần trừng mắt phẫn nộ, hét lên một tiếng còn to hơn tiếng gầm của bối nhãn bức. Rốt cuộc nàng đã hiểu, đối phương chỉ muốn lấy mình làm bia đỡ đạn mà thôi. Dĩ nhiên, nàng không thể nhịn được nữa trước hành vi hèn hạ của Bạch Dịch. Dù nàng là Thanh Châu Minh Ngọc, thiên tư hơn người, muốn giết chết hơn 10 con yêu thú có thực lực tam cấp cũng không dễ dàng chút nào. Không cẩn thận là có thể trọng thương, thậm chí mất mạng. Trùng yêu khủng bố dưới lòng đất còn nguy hiểm hơn yêu thú bình thường nhiều. Lữ Tịch Thần có thể kiêu ngạo nhưng không ngu đần. Lúc hiểu ra thâm ý của Bạch Dịch, nàng không kịp nghĩ tới đám trùng yêu sắp bay vào thông đạo. Chỉ vừa thi triển ẩn thân thuật vừa chạy gấp vào phía trong thông đạo. Ngươi dẫn động trùng yêu đến muốn mượn sức ta giết sạch chúng ư? Ngươi nghĩ ta là người ngu hả? Còn đang lửa giận bừng bừng, trước mặt nàng bụi mù tung lên, một bức tường đá cứng rắn đột nhiên xuất hiện, bịt kín thông đạo. Đang chạy với tốc độ quá nhanh, bức tường xuất hiện quá đột ngột khiến nàng không kịp dưng phở ải, đâm sầm vào, toàn thân đau nhức, thuật ẩn thân cũng mất đi hiệu lực. Chi, chi, một con bối nhãn bức cực lớn chạy vào thông đạo, hai mắt đỏ bừng dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Răng nanh nó sắc bén như dao, có thể cắn sắt như bùn. Bất chấp cơ thể đang đau dớn, Lữ Tịch Thần vội xuất ra một thanh phi kiếm tỏa ánh sáng long lanh như ngọc. Trên kiếm tỏa ra hàn khí đặc thù chém tới quái trùng. Phi kiếm của nàng có phẩm chất vượt qua pháp khí cao giai thông thường, đạt tới cực phẩm, cùng loại với tấm lá chăn bằng ngọc lúc trước. Đều là cực phẩm pháp khí sư tôn nàng ban cho. Tông chủ đương đại của Hàn Ngọc Tông từng sử dụng nó, uy lực tất nhiên phi phàm. Ngọc kiếm vừa ra, hàn khí phủ đầy thông đạo nhưng con bối nhãn bức không hề né tránh. Nó ngang nhiên dùng hai thú chảo cứng rắn va chạm trực tiếp. Oanh một tiếng, con bối nhãn bức to lớn bị đánh bay ra ngoài, đụng phải một con bối nhãn bức khác đang muốn tiến vào thông đạo. Lữ Tịch Thần là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại dùng cực phẩm pháp khí. Việc đối phó với một con bối nhãn bức không phải việc khó khăn gì. Nhưng con bối nhãn bức là loại da dày thịt béo. Bị phi kiếm đả thương chỉ khiến nó càng thêm hung bạo, mạnh mẽ đánh tới. Thông đạo chật hẹp, bàn tay trắng như ngọc của Lữ Tịch Thần tung bay. Bấm động pháp quyết thúc giục phi kiếm quần chiến với con bối nhãn bức. Cũng may vì thông đạo chật chội nên bối nhãn bức chỉ có thể tiến vào từng con một. Đám còn lại chỉ có thể tập trung ở bên ngoài. Nhao nhao gọi đồng bạn, hận không thể tập trung vào một chỗ mà xé xác nhân loại kia. Sau lưng là tường đá cứng rắn, Lữ Tịch Thần không còn đường lui. Bao nhiêu giận dữ trong lòng đều dồn lên người con bối nhãn bức trước mặt. Không bao lâu sau nàng đã chặt đứt đầu nó. Với kỳ tài được mọi người công nhận như nàng, đơn đả độc đấu với một con yêu thú cấp 3 không khó. Nhưng con đầu bị giết, con thứ hai liền xông lên. Không cho nàng cơ hội và thời gian để hồi sức.